cả đời này không rời xa anh. Chương 112, tức giận. Gocchuyenaudio.com. Nhìn lại Phó Cảnh Ngộ, quần áo trên người ngay cả một cái logo đều không thấy được. Cũng không biết là nơi nào mua hàng thùng. Đối với Phó Cảnh Ngộ càng thêm khinh thị, Trần Vĩ thu tay về, không lý tới nữa Phó Cảnh Ngộ, mà là nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, âm dương quái khí nói, một cô bé, cái gì cũng không biết, chớ để cho người khác lừa, người khác lừa. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Trần Vĩ, ở trong mắt cô, Trần Vĩ chính là kẻ lừa đảo, không nhịn được cười một tiếng, anh nói là chính anh sao? Cô, Trần Vĩ có chút tức giận, mẹ của hắn là người Nam Xuyên, nhà Diệp Phồn Tinh, cũng là ở Nam Xuyên. Hắn cùng Diệp Phồn Tinh coi như không thành, cũng miễn cưỡng coi là đồng hương đi. Khuyên cô một câu, cô vẫn như thế không nể mặt mũi. Trần Vĩ tức giận nói, phụ nữ nhân không có học thức thật là đáng sợ. Thời điểm này cùng đàn ông lêu lổng, tôi khuyên cô chính là đọc thêm nhiều sách đi. Ồ, Diệp Phồn Tinh ý vị thâm trường đáp một tiếng. Nhớ tới vị đại ca kia tốt nghiệp lại giỏi, không trêu chọc nổi, cô cũng không cùng Trần Vĩ so đo. Không phải là có một câu như vậy, không cùng đứa ngốc bàn về dài ngắn. Hắn như vậy ngu xuẩn, cô còn cùng hắn so đo. Há chẳng phải là ra vẻ mình cũng ngu rồi. Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ, chú, chúng ta đi ăn cơm đi. Mới không muốn ở trên người Trần Vĩ lãng phí thời gian. Phó Cảnh Ngộ lại không động, lãnh ngạo mà nhìn Trần Vĩ. Anh rất thân với tiểu tinh nhà chúng tôi sao? Anh đặc biệt nhấn mạnh, nhà chúng tôi, mấy chữ này, Diệp Phồn Tinh khẳng định cô là người của anh. Trần Vĩ còn đang bực bội, rất sợ Diệp gia cùng hắn nhờ và chút quan hệ, không phải quá quen thân. Trước liền ăn qua một lần cơm, đã như vậy, anh dựa vào cái gì ở trước mặt cô ấy nói này nói kia. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ rất không thân thiện, mới vừa anh vẫn chỉ là lãnh đạm ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này toàn thân lại tràn đầy khí tức sơ sát. Trần Vĩ vốn chính là bởi vì bất mãn Phó Cảnh Ngộ. Vừa ra khỏi miệng chế giễu Diệp Phồn Tinh, nhân tiện quanh co mà giễu cợt Phó Cảnh Ngộ. Giờ phút này, nghe xong lời của Phó Cảnh Ngộ, hắn bản năng muốn phản bác, ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, lại không nhịn được dừng một chút, rõ ràng người này liền ngồi trên xe lăn, cũng không biết tại sao, Trần Vĩ lại sẽ sinh ra một loại đối phương còn cao hơn hắn ảo giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ lúc trước đơn vị tiếp đãi một vị lãnh đạo lớn từng có. Chẳng qua là, Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn tuổi rất trẻ, hẳn là sẽ không phải chứ. Mặc dù như thế, Trần Vĩ vẫn không thể nào nói ra một câu kháng nghị lời. Uổng công để cho Phó Cảnh Ngộ giáo huấn một trận, bạn gái hắn thấy vậy, vội vàng mà dắt lấy Trần Vĩ đi. Chúng ta đi về trước đi. Cô ta luôn cảm thấy, cái này Phó Cảnh Ngộ, không giống người dễ trêu chọc. Thẳng đến đi ra phòng ăn sau, Trần Vĩ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lại, bị người khác một câu nói, liền hù dọa thành như vậy. Cùng ở bên cạnh hắn bạn gái thở dài nói, người đàn ông mới vừa rồi kia thật là đẹp trai a. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhưng anh ngũ quan dáng dấp không tệ, nếu có thể đứng lên, quả thật là không biết sẽ đẹp trai thành cái dạng gì. Không này như thế, liền ngay cả cùng ở bên cạnh hắn thay hắn trợ thủ Tưởng Sâm, cũng đẹp trai hơn Trần Vĩ không biết bao nhiêu. Bạn gái, đối với Trần Vĩ tới nói, quả thật là giống như là tưới dầu vào lửa. Hết lần này tới lần khác mới nhận biết mấy ngày, hắn cũng không dám nói nhiều. Trần Vĩ đi sau, Diệp Phồn Tinh mới nhìn một cái Phó Cảnh Ngộ, lấy lòng nói, chú à, chúng ta đi ăn cơm đi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái cố gắng qua tới dắt tay mình, không có phản ứng, ra hiệu Tưởng Sâm đẩy mình đi phòng ăn. Diệp Phồn Tinh, Trần Vĩ là rất đáng ghét, anh tức giận cũng có thể hiểu được. Chẳng qua là, làm sao liền cô cũng thành vạ lây cá trong chậu. Diệp Phồn Tinh đi vào theo, đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ đang lạnh như băng ngồi xuống. Phó Cảnh Ngộ cũng không để ý đến cô. Cô không nhịn được hỏi, chú làm sao vậy? Tức giận, Phó Cảnh Ngộ một mặt ngạo kiều. Mọi người khi đọc truyện hãy nhớ đến Sữa đang không đi chơi Noel. Ở nhà viết truyện mà like và ủng hộ cho Sữa chăm chỉ nhé. Omega Huyền, Omega Huyền, Omega Huyền, Omega Huyền, cách chương.